Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, quen siêu năng lực, Baker đối với phát sinh ở Madrid sự tình không biết gì cả. Không đúng, Baker biết, nhưng hắn lựa chọn không đi quan tâm. Trên thực tế, Baker ở thu lấy số 3 quả táo của Eden sau khi liền lập tức mua một tấm tức khắc trở về New York sân bay vé máy bay. Rốt cục, đi ngang qua đầy đủ 9 tiếng phi hành, làm Baker từ bên ngoài sân bay ra sau khi đến, nhất thời có loại thu được tân sinh cảm giác. Hít sâu một hơi, quả nhiên, liền ngay cả không khí đều là nhà ngọt, bởi vì Tây Ban Nha thời gian cùng New York tồn tại 5 tiếng sai giờ. Vì lẽ đó, hiện tại New York thời gian còn chỉ là số 27 giờ 30 tối. Thành phố Big Apple sống về đêm mới vừa bắt đầu thời điểm. Đáng tiếc, Baker không rảnh, đợi được Baker đi đầu trở lại Hero, Mountain nhà trọ. Sau đó thấu tường, khôi phục vốn là dáng dấp trở lại 820 cao ốc tầng cao nhất nhà trọ sau khi Baker hay dùng điện thoại kêu một phần xa hoa pizza. Sau đó liền trực tiếp trước tiên đi đến phòng tắm tắm. Dù sao cũng là phong trần mệt mỏi trở về. Tắm, cũng sạch sẽ một ít. 10 giờ tối, Baker ngồi ở trong thư phòng lấy ra một phần 5.3 Ego Gem. Sau đó một tay nâng Ego Gem, một tay nắm bắt tới tay 0.7 số 3 quả táo vàng. Sau đó chậm rãi hướng về Ego Gem tới gần. Lại một lần nữa, hào quang óng ánh tái hiện, rất chói mắt, đợi được hào quang óng ánh biến mất rồi sau khi số 3 quả táo vàng đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là sáng 2 viên màu sắc khác nhau Ego Gem. Không trọn vẹn Ego Gem, 2/5, sau một rốt cục, có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Baker đem còn kém 3 viên quả táo Ego Gem thu vào trong hòm item. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Từ đầu năm nay bắt đầu, Baker cảm giác mình vẫn liền bôn ba đang tìm kiếm quả táo vàng trên đường. Thậm chí ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có. Cân nhắc đi nghỉ phép, Baker nằm ở sân thượng trên ghế nằm, mím môi trong chén buốc bông. Nhìn đỉnh đầu tinh không thời điểm, như thế nghĩ như vậy. Ngày thứ hai, ở trên sân thượng ngủ một đêm, Baker mở hai con mắt, xoa xoa mi tâm của chính mình, nhìn mình tỉnh lại vị trí nội tâm lần thứ hai dâng lên cảm giác cô độc. Nếu như trong nhà có cái nữ chủ nhân lời nói, hắn là không có khả năng lắm sẽ ở trên sân thượng ngủ. Hero, Mountain thân phận gần nhất tốt nhất đừng ra trận. S-H-I-E-L-D cùng người khác sẽ rất dễ dàng từ hiệp sĩ dòng đền còn có Sevilla nhà thờ lớn sự tình. Trên liên lạc với, cái tỷ lệ này rất lớn. S-H-I-E-L-D không tin tưởng trùng hợp. Intercontinental khách sạn cũng đồng dạng không tin tưởng trùng hợp. Vì lẽ đó, gần nhất Hero, Mountain không thích hợp đi ra ngoài. Ổn một tay, vừa vặn. Thừa dịp thời gian này, làm một lần chính mình bản chức công tác, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm còn sót lại 3 viên quả táo vàng tam tích. Muốn thôi, Baker ở tắm một cái, thay đổi một bộ hoàn toàn mới thủ công âu phục, chính là ra ngoài, keng, Mountain thúc thúc, Alexi, Baker nhìn đi vào trong thang máy đến 12 tuổi thiếu nữ tóc vàng. Nói rằng, ngày hôm nay thứ tư, không có đến trường sao? Alexi, dưới lầu nổi danh phạm tội tiểu thuyết gia Richard Carson cùng hắn người số một thê tử. Meredith sinh con gái, cô gái ngoan ngoãn một viên. Baker ở rời vào 820 nhà lớn thời điểm. Vẫn là Richard Carson cái thứ nhất qua đến bái phỏng hắn chúc mừng hắn chuyển nhà mới đây. Thường xuyên qua lại, hai nhà liền quen thuộc. Phía trước mấy tháng thời điểm, Baker còn nhận lời mời đi chúc mừng Alexi 12 tuổi sinh nhật đây. Ngày hôm nay là Daddy Sách mới tuyên bố, ta tới đổi một bộ quần áo. Alexi giải thích lập tức nói rằng, Mouton thúc thúc mấy ngày nay đều không có ở nhà không? Baker nói rằng, đúng, ở Đông Quốc đầu tư một công ty, đi Đông Quốc bên kia nhìn một chút. Alexi mời nói, cái kia Mouton thúc thúc muốn đi không? Daddy mấy ngày trước chuẩn bị cho ngươi đi đưa thư mời thời điểm. Ngươi không ở nhà, điện thoại cũng không tiếp. Baker suy nghĩ một chút nói, tốt, Hero, Mouton chỉ là cái nghề nghiệp. Baker, Mouton mới là sinh hoạt. Dưới lầu, xa hoa dài hơn kiểu xe đã đang chờ đợi. Ở bên cạnh xe chờ đợi mình cô gái ngoan ngoãn Richard nhìn thấy Baker. Một mặt kinh hỉ ôm ấp một hồi sau chính là bắt đầu oán giận nổi lên Baker. Tuyên bố sau khi Richard cùng hắn lại một cái vợ trước kiêm hắn bây giờ biên tập Gina mời Baker cùng ăn trưa. Baker lần này từ chối. Lúc xế chiều, đợi được Baker từ trên xe taxi hạ xuống thời điểm liền nhìn thấy cắm điểm ở lối vào cửa hàng. Một bộ trông mòn con mắt vẻ mặt đăng ten quen. Quen nhìn rốt cục xuất hiện Baker. Nói tốt buổi sáng, đại ca, hiện tại đều 4 giờ chiều. Ta còn tưởng rằng ngươi thả chim bồ câu. Baker không nói gì nói. Ta cho ngươi phát ra tin tức. Có được hay không? Quen nghiêng đầu. Có sao? Baker tức giận. Ngươi nói xem. Quen trở tay từ trong túi tiền đào ra điện thoại di động của chính mình. Vừa nhìn. Ở đông đảo chỉ có quảng cáo ngắn trong thư tìm tới Baker này một cái. Sau đó có chút thật không tiện cười hắc hắc nói. Xin lỗi, ta cho rằng lại là một cái quảng cáo ngắn tin đây. Baker không nói gì. Trong cửa hàng, Quen từ bên trong tủ lấy ra một cái phong thư. Ngày 10 tháng 8 buổi sáng phi Đông Quốc thủ đô vé máy bay. Sau đó đây là ngày mùng 9 tháng 8 buổi chiều phi New York vé máy bay. Hắn còn có một chút ở Đông Quốc thủ đô một ít biên lai điều. Baker trực tiếp tiếp nhận phóng tới. Trong túi tiền, sau đó từ trong túi tiền móc ra chứa một tờ Franklin phong thư đưa cho quá khứ. Quen tiếp nhận, mừng tít mắt, tạ rồi, Baker nói rằng, kiềm chế một chút dùng. Đừng đợi được ta thấy cơ hội tốt mang theo ngươi đầu tư thời điểm. Ngươi lại không tiền, Quen không phản đối. Biết rồi, yên tâm đi. Trải qua lần trước ngươi huyết kiếm lời 5 triệu. Ta chỉ kiếm lời 50 vạn lần đó sau khi ta liền thời khắc bảo tồn một khoản tiền chờ ngươi. Baker cười lạnh một tiếng. Tích chữ bao nhiêu? Quen xòe bàn tay ra đến Baker trước mắt. Hơi dương ra, 1 triệu, không phải, Quen nói rằng, 10 vạn, không sai đi, đây chính là ta thật vất vả bớt ăn bớt mặc ở thanh toán học cho vay. Cửa tiệm tiền thuê còn có tiền sinh hoạt bên trong tỉnh đi ra đây. Baker, ngoặc kép, nếu như không có ta, người nhất định sẽ chết đói, không chắc sẽ bị những người tâm đen ngân hàng ra đem ngươi đi đày đến châu Phi đi đào kim cương. Trả nợ, còn có, Baker hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí tận lực bình tĩnh nói, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu giúp học tập cho vay không có trả hết nợ. Quen hơi sững sờ lắc đầu nói, ta sẽ không hỏi ngươi vay tiền chỉ sẽ ảnh hưởng hai người chúng ta trong lúc đó thuần khiết anh em tình bạn. Baker khóe, miệng co giật, mấy năm qua. Baker cũng từng mang theo Quen làm mấy lần đầu tư, không nói nhiều, tối thiểu đã cho Quen kiếm lời sắp tới 3 triệu, nhưng Quen vẫn là Quen, vẫn là còn nợ một con số lớn không rõ giúp học tập cho vay Quen. Baker mặt không hề cảm xúc, đến cùng còn kém bao nhiêu? Quen cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái Baker. Sau đó ngữ khí có chút thấp kém. Thực vốn là gần như là trả hết nợ, còn kém khoảng chừng 30 vạn. Nhưng mấy ngày trước, ta suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi đọc cái bác sĩ, sau đó lại mượn một bút. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.